Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, lôi âm bối. Nhân loại, chết đi cho ta, Kim Trúc Hổ gào thét một tiếng, trực tiếp xuất thủ, hướng phía Hạ Bình đánh tới. Siêu, nó cự đại hồ chảo vung vẩy tới. Trong nháy mắt liền bộc phát ra 4-5 đường đáng sợ khí kình, huyền như đao khí, ngưng tụ thành thực chất, xé rách không khí, đem Hạ Bình thân thể bao vây lại. Dạng này khí kình không gì không phá, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, người chung quanh đều là kinh hãi, có thể cảm nhận được Kim Trúc Hổ một kích này đáng sợ, không thua gì Nhất Tôn Kiếm Đạo Tông Sư xuất thủ. Dám ra tay với ta, ngươi đây là chán sống. Siêu một tiếng, Hạ Bình lập tức liền từ độc giác lôi trên thân châu nhảy ra. Hư không chính là nhất quyền, giữa không trung ngưng tụ thành một cái cực lớn quyền ấn, phảng phất cự nhân chi quyền, hướng phía những kình khí này oanh kích tới. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng hung hăng đụng vào nhau. Nhất thời bộc phát ra tiếng vang cực lớn, chung quanh khí kình hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra ngoài, như là giọt mưa từ trên trời giáng xuống. Những kình khí này đáp xuống đại địa chi thượng, như là vẫn thạch nện địa, ném ra từng cái hố sâu, bùn đất vẩy ra, chấn động đến khắp nơi đều xuất hiện hơn 10 đạo rạn nứt. Nhân loại, cũng chỉ có ngần ấy sự tình sao? Tranh thủ thời gian chết đi cho ta. Kim Trúc Hổ cười lạnh, trên người nó tản mát ra khủng bố sát ý. Đông một chút, nó từ nguyên địa nhảy dựng lên, giữa không trung hóa thành một đạo hư ảnh. Cái kia khổng lồ kim loại thân thể hướng phía Hạ Bình nghiền ép lên đến, đơn giản giống như là một tòa núi nhỏ đập tới. Này cự đại hồ chảo không gì không phá, tại giữa không trung tán phát ra trận trận hàn quang, thân thể máu thịt, tại dạng này hồ chảo trước mặt, đơn giản cũng là trò cười. Không cần giấy mảnh cường đại đến mức nào, ngu xuẩn, Hạ Bình không tránh không né. Hư không một trường vỗ ra, vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ không vỗ tay. Một trường này cương mãnh vô cùng, ẩn chứa hai trọng sức lực, như thủy triều. Từng tầng xếp cộng lại, loáng thoáng giữa hư không truyền đến cự long tiếng gầm gừ. Đông, nhất thời, cỗ lực lượng này liền hung hăng trùng kích tại Kim Trúc Hổ trên thân thể. Như là như hồng thủy lực lượng hướng phía thân thể nó bạo phát. Không khí đều chấn động hàng ngàn, hàng vạn lần. A, nhất thời, Kim Trúc Hổ hồ chảo không chịu nổi cỗ này bàng bạc lực lượng. Dọc theo nó hổ trào, thẩm thấu tiến nó thân hình khổng lồ, đem cả người nó đều đánh bay. Dù cho thân thể nó cường ngạnh, giống như kim loại, nhưng là cũng bị đau đến nhập tâm nhập phổi. Hét thảm một tiếng, càng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, vùng vãi ở trên mặt đất, mà hắn cũng trượt mặt đất vài trăm mét, lê ra một đầu thâm thúy khe rãnh, mới cuối cùng dừng lại. Ven đường nó cũng liên tiếp đụng nát mười mấy khối nham thạch to lớn. Bụi mù cuồn cuộn, không thể nào, lực lượng so đấu, Kim Trúc Hổ thế mà thua. Ở vào hạ phong, một đầu yêu quái thấy cảnh này, đơn giản liền không thể tin được tự mình nhìn trình diện cảnh. Phải biết, Kim Trúc Hổ cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy thần lực chủng tộc. Cùng sư tộc, cự nhân tộc chờ một chút mạnh mẽ chủng tộc nổi danh, lực lượng vô cùng, có thể tới chúng nó yêu quái căn không có nhiều, chưa đừng nói là nhân loại, chúng nó đơn giản cũng là đánh đâu thắng đó. Cùng giai bên trong, chúng nó sâu đánh nhân loại tinh nhuệ một con đường, nhưng là bây giờ thế mà không địch lại này nhân loại lực lượng. Vẻn vẹn nhất trường, coi như Kim Trúc Hổ giống như rác rưởi giống như đập bay ra ngoài. Ban đầu kim loại trên thân thể thình lình xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng trưởng ấn. Nếu như nó không phải Kim Trúc Hổ, phòng ngự lực cực kỳ cường hãn. Phổ thông yêu quái lời nói, chỉ sợ cũng vẻn vẹn là một trưởng này, liền sẽ bị đập thành một cục thịt tương, cái gì cũng không biết còn lại. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái đều là bất đắc dĩ. Chúng nó đã từng cùng Hạ Bình chiến đấu qua, đương nhiên biết tên nhân loại này đơn giản liền là quái vật. Lực lượng so với chúng nó yêu quái còn khủng bố, có thể so với một đầu thần thú ấu tể. Hiện tại Kim Trúc Hổ còn muốn cùng Hạ Bình so đấu lực lượng. Đây không phải là tại Khổng Phu Tử trước mặt bán bài văn, nghịch đại đao trước mặt quan công sao? Thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Muốn chết cũng không phải như thế tìm. Tốt thân thể cường hãn. Hạ Bình híp híp mắt. Hắn cảm nhận được vừa rồi chính mình một trưởng này đập vào Kim Trúc Hổ phía trên. Cũng không phải là đập tại thân thể máu thịt, mà chính là đập vào một khối cự đại hợp kim titan kim loại phía trên. Tuy nhiên không vỗ tay lực lượng mạnh mẽ, nhưng là tựa hồ cũng vô pháp thương tổn đến Kim Trúc Hổ thân thể. Đừng nhìn Kim Trúc Hổ bây giờ nhìn lại rất thê thảm, kỳ thực thương thế trên người căn không tính là gì, rất nhanh liền có thể khôi phục. Nên nhân loại chết, lực lượng thế mà mạnh mẽ đến loại trình độ này. Có chút việc, Kim Trúc Hổ từ hố sâu ở trong đứng lên, một đôi mắt lộ xảy ra nguy hiểm quang mang. Nó lập tức đem Hạ Bình nguy hiểm đề bạt mấy cái đẳng cấp. Đã đạt tới sinh tử đại địch trình độ, tuyệt đối sẽ không phớt lờ nửa phần. Nhưng là vẻn vẹn dạng này, còn không làm gì được ta Kim Trúc Hổ. Lão tử muốn để ngươi cái này hèn mọn nhân loại nhìn xem. Cái gì gọi là chênh lệch? Cái này là nhân loại các ngươi vĩnh viễn cũng so ra kém chúng ta yêu tộc chênh lệch. Siêu một tiếng, Kim Trúc Hổ lập tức từ trên thân xuất ra một khối màu trắng vỏ sò. Phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít thần bí phủ văn. Tựa hồ ẩn chứa thật không thể tin lực lượng, tản mát ra từng đợt chướng mắt quang mang. Không hề nghi ngờ cái này màu trắng vỏ sò, tất nhiên là một món bảo khí, lôi âm bối. Có người lập tức nhận ra cái này màu trắng vỏ sò bộ mặt thật sự. Nhất thời kinh hô lên, đây là tới từ vô tận hải một loại thần bí bảo bối. Dùng qua cái này lôi âm bối, có thể gấp 10 lần tăng cường âm ba lực lượng. Dạng này âm ba chi lực bạo phát đi ra, uyển như lôi đình chấn động, cửu thiên chi thượng lôi thần nộ hống, đủ để chu diệt chư tà. Giống, chỉ gặp Kim Trúc Hổ xuất ra lôi âm bối, đặt từ chính mình bên miệng, mở ra máu bàn miệng rộng, nhất thời liền phát ra kinh thiên động địa nộ hống. Đây là mãnh hổ gầm, nó thi triển là hổ tộc chí cao âm ba võ đạo giận hổ rít gào. Một khi thi triển ra, cái này hổ tộc gào thét uy lực, không chút nào thấp hơn sư tử hống, lại phối hợp thêm bảo khí lôi âm bối. Đây quả thực là như hổ thêm cánh, uy lực gia tăng mấy lần không thôi. Ầm ầm, lúc này, trong không khí truyền đến từng vòng khủng bố sóng âm. Lấy Kim Trúc Hổ thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, liên tiếp, triệt để chấn động đứng lên. Phương viên vài dặm khu vực, đều bị cỗ này sóng âm triệt để bao phủ lại. Dạng này âm ba, tràn ngập hủy diệt khí tức, ngưng tụ thành thực chất, phảng phất là trăm vạn quân đội đồng thời xuất động, âm ba lực lượng hóa thành đao kiếm. Hướng phía Hạ Bình xông tới giết, ven đường đập vào, từng khối nham thạch to lớn lập tức bị chấn động thành phấn vụn. Trăm ngàn lần chấn động, cho dù là lại kiên cục đá cứng, đều không thể tới, bị nhẹ nhõm phá hư. Bắc Minh hộ thể công, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức dựng lên một cái năng lượng thật lớn che đẩy, hóa thành nước biển ở trong đá ngầm. Mặc cho sóng biển như thế nào mãnh liệt, hắn vẫn là vị nhưng bất động. Phanh phanh phanh, từng tầng ngưng tụ thành thực chất âm ba xuống tới. Từng cơn sóng liên tiếp, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng. thậm chí lực lượng còn đang không ngừng tăng cường. Điên cuồng xếp cộng lại, cho dù là Bắc Minh hộ thể công khí cháo, cũng bị chấn động đến xuất hiện cự đại gợn sóng, tựa hồ hình thành cộng hưởng, muốn thương tổn đến hắn phế phủ, triệt để trọng thương, hảo lợi hại bảo khí. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, mạnh như vậy hổ nộ hống, âm ba công pháp, vẫn là hắn cuộc đời ít thấy, uy lực đơn giản vô cùng. Đoán chừng vẻn vẹn một đầu kim trúc hổ, lại thêm bảo khí lôi âm bối, cũng đủ để quét ngang một đội quân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.